ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, cuối cùng một bước, không sai Nga tương đương đây là cuối cùng một cái phân đoạn, đại con thỏ triển khai trong tay tờ giấy. Cho bọn hắn xem, đúng là vừa rồi Kỳ Vô Hoan ở trò chơi bạch bàn cách tìm được những cái đó. Bắt được thế giới hiện thực về sau, chúng nó biến đại, mỗi một chương đều cùng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Màu trắng giấy trên mặt ấn một đám màu đen con số Ả Rập. Từ 1 đến 16, bởi vì Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hiện tại tính làm cùng cá nhân. Cho nên chỉ có 16 cái người chơi. Tới, đại gia chuẩn bị trừ đi tương đương. Nhìn đến này đó tờ giấy thời điểm, các người chơi đều có chút vô ngữ. Nguyên lai like thật đúng là muốn trừ a. Một khi đã như vậy, kia trực tiếp trừ không phải xong việc sao? Cho nên vừa rồi cái kia nguy hiểm tràn đầy bẫy dập trò chơi rốt cuộc có cái gì ý nghĩa a? A, đại con thỏ hơi hơi sửng sốt, hai viên màu đỏ pha lê trong mắt tả hữu xoay chuyển. Nó nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, bởi vì ta tìm không thấy tờ giấy nha, này đó tờ giấy bị người xấu gà con ẩn nấp rồi tương đương thỏ thỏ cảm ơn các ngươi giúp ta tìm được nga. Ngoặc kép, này lý do cũng thật đủ vô nghĩa, loại này bình đạm không có gì lạ màu trắng tờ giấy. Bọn họ tùy tay là có thể chế tạo ra 100 chương được chứ. Hảo, đến đây đi. Đến đây đi tương đương khoảng cách đại con thỏ gần nhất một cái người chơi đang muốn duỗi tay đi trừ. Lại bị nó dùng mao nhung cánh tay cấp ngăn cản, muốn ấn trình tự tới Nga, còn chưa tới ngươi, trình tự. Đúng vậy nha tương đương tìm được tờ giấy số lượng nhiều nhất người có thể trước trừ. Bởi vì dũng cảm giả có ưu tiên quyền, đại con thỏ trả lời nói. Nhảy nhót mà đến Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trước mặt. Triển khai tờ giấy làm cho bọn họ trước trừ, đồng thời tuyên bố nói, lần này xác nhận xuống dưới trình tự là dư lại sở hữu trò chơi trình tự. Từ 1 hào bắt đầu theo thứ tự tiến hành trò chơi. Sẽ ở 6 quan trong trò chơi kéo thông tuần hoàn, nếu trung gian có người chơi trò chơi thất bại, như vậy liền từ sau một cái tiếp thượng, các ngươi cần thiết nghiêm khắc tuân thủ trình tự. Không cho phép trao đổi tờ giấy hoặc là chen ngang Nga, nguyên lai like tìm được tờ giấy nhiều nhất. Người còn có ưu đãi sao? Loại này dựa vận khí sự tình tự nhiên là muốn cho Kỳ Âu Hoàng thượng. Nhiếp Uyên thực tự giác mà tránh ra, nhưng mà làm mọi người không nghĩ tới chính là, cái gọi là triều cư nhiên là tấm cắt chính diện triều thượng. Con số lộ ra tới làm cho bọn họ tuyển, đây là cái gì rút thăm? Lập tức có người chơi đưa ra nghi ngờ, này có cái gì hảo kỳ quái? Đại con thỏ vẻ mặt đương nhiên giải thích nói, các người đã hoàn thành rút thăm trò chơi đương nhiên không cần lại trừ. Ta nói rồi đây là rút thăm trò chơi cuối cùng một bước sao? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Không phải nói trò chơi tiến độ cùng chung sao? Ở đây 17 cá nhân cũng chỉ có Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên. Vệ Mẫn Mẫn tìm được quá tờ giấy. Nói cách khác dư lại 14 cá nhân đều là không có tìm được tờ giấy. Bọn họ trình tự muốn như thế nào tính? Đương nhiên cùng chung lạp. Đừng lo lắng, đừng có gấp, thỏ thỏ đợi lát nữa sẽ nói cho các ngươi tương đương, đại thỏ thỏ bán cái nút. Trong mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm, như là thực chờ mong kế tiếp phát sinh sự tình. Nó cười thúc giục Kỳ Vô Hoan, làm hắn mau thuyền. Đối mặt 1 đến 16 con số, Kỳ Vô Hoan do dự một chút, nhìn Nhiếp Uyên, thấy hắn một bộ không sao cả bộ dáng, cuối cùng lựa chọn 6. Người chơi khác đều có chút kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Kỳ Vô Hoan sẽ lựa chọn 16. Liên tính không phải cuối cùng một số tự, như thế nào cũng sẽ dựa sau a. Hắn đầu óc nước vào sao? Học sinh tiểu học đều có thể nhìn ra tới. Lần này trò chơi rõ ràng là xếp hạng phía trước người nhất có hại. Càng về sau mặt càng an toàn, bởi vì nếu phía trước người quá quan nói, mặt sau người liền nằm quá quan, liền tính không quá quan cũng có thể từ bọn họ trên người hấp thụ kinh nghiệm. Cho nên mặt sau người chơi quá quan tỷ lệ hiển nhiên sẽ xa cao hơn phía trước người chơi. chẳng sợ cái này trình tự là dư lại 6 quan trò chơi kéo thông tới tuần hoàn. Nhưng mặt sau người rõ ràng cũng có thể sống được càng lâu. Cho nên hắn như thế nào sẽ lựa chọn 6 như vậy một cái dựa trước con số. Đối mặt rất nhiều người chơi tò mò ánh mắt, Kỳ Vô Hoan cầm tấm cát, mỉm cười ở trên môi điểm điểm, giải thích nói, bởi vì hôm nay là 6 hào. Cho nên đâu, kỷ niệm ta cùng Lộ Lộ nhận thức nha. Tiểu cô nương, ngươi xuyên nam trang cũng thực đáng yêu đâu, Kỳ Vô Hoan sau này một dựa. Lại đem tay đáp ở nam nhân trên vai. Đối với lỗ tai hắn thổi thanh lưu manh chạm canh gác. Nhiếp Uyên đương nhiên còn nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình. Lạnh mặt đẩy ra hắn. Ly ta xa một chút hải nha. Hẹn thùng là, bất quá, Kỳ Vô Hoan không biết xấu hổ mà lại dán đi lên. Ở hắn bên tai dùng một loại phi thường ái muội ngữ khi thấp giọng nói. Tiểu cô nương, người vẫn là nữ trang đáng yêu nhất tương đương nơi đó cũng có thể ái, nơi đó. Ân, nơi đó tương đương Kỳ Vô Hoan lại thổi khẩu khí nhi. Ánh mắt dáng vẻ lưu manh mà hướng phía dưới nhìn lướt qua. Nhiếp Uyên hơi hơi sửng sốt, tự hỏi vài giây mới phản ứng lại đây. Đại não đột nhiên bị các loại phức tạp cảm xúc đánh sâu vào thành trống rỗng. Không thể nhịn được nữa. Hoàn toàn bạo phát, hắn bắt lấy Kỳ Vô Hoan tay đem người cấp kéo đi ra ngoài. Hoa, tiểu cô nương. Ngươi sức lực thật lớn nha, tương đương ngươi muốn ôn nhu nha. Bằng không gả không ra. Kỳ Vô Hoan còn ở tao. Thẳng đến hắn bị kéo xuống lầu. Ném vào nào đó trong phòng đóng cửa lại. Chờ bị đổ ở góc tường không đường nhưng trốn. Hắn mới hậu chi hậu giác mà túng. Xúc xúc cổ khẩn trương hỏi. Tiểu cô nương, ngươi làm gì? Nam nhân cười lạnh nhìn hắn. Khóe miệng biên độ tương đương nguy hiểm. Ngươi không phải cảm thấy như vậy thực đáng yêu sao? Là thực đáng yêu, Kỳ Vô Hoan có điểm luống cuống. Cho nên, tiểu cô nương, ngươi như vậy không văn nhã. Ngươi liền văn nhã, Nhiếp Uyên bắt lấy hắn tay. Dán ở bên tai cười khẽ. Ngươi có phải hay không ở trong lòng cười đến thực sảng? Ân, ta làm ngươi càng sảng một chút. Hắn nói xong đột nhiên duỗi tay chế trụ Kỳ Vô Hoan dây lưng. Đừng, ô ô ô, đình, không cần a, ngoặc kép .. 10 phút sau, Kỳ Vô Hoan đầy mặt nước mắt từ nhỏ phòng tối đi ra. Ủy khuất mà lôi kéo làn váy, ít hầu còn có chút phát là mờ ni Nhiếp Uyên cái kia vương bát đàn. Đem hắn kéo vào trong phòng tối lột sạch cào ngứa liền tính. Cư nhiên còn cưỡng bách hắn xuyên hầu gái trang, vẫn là phấn bạch sắc kia bộ. Viên cái này đại biến thái, siêu cấp đại biến thái. Thanh niên ở trong lòng giận dữ mắng, phảng phất hoàn toàn đã quên lúc ban đầu là ai ăn mặc hầu gái cất vào nhập trò chơi. Cùng hắn giờ phút này tâm tình hoàn toàn tương phản, Nhiếp Uyên miễn bàn nhiều sàng, đôi tay cắm ở quần trong túi. Tâm tình vui sướng mà từ hắn bên người đi qua. Từ tiến vào trận này trò chơi bắt đầu hắn liền ở hỏng mất cùng hoài nghi nhân sinh chi gian tung. Hoành nhảy, ngực nghẹn một ngụm ác khí cho tới bây giờ rốt cuộc bộc phát ra tới. Hắn xem như đã nhìn ra, Kỳ Vô Hoan này tôn tử khẳng định là đã nhận ra hắn tới. Ở cố ý trêu cợt hắn, một khi đã như vậy, Nhiếp Uyên cũng liền không cần lại chịu đựng, khi dễ trở về lại nói. Đến nỗi áo choàng. Hắn vẫn cứ lựa chọn đánh chết không nhận, chỉ là lúc sau Kỳ Vô Hoan chỉ cần dám tao, hắn liền dám thu thập đến khóc lóc xin tha mới thôi. Chờ đi rồi hai bước, nam nhân mới phát hiện Kỳ Vô Hoan không theo kịp, quay đầu vừa thấy, kia hóa lại chạy tới thú bông gà nơi cửa phòng, khom lưng dẩu mông hướng bên trong xem, mơ hồ có thể thấy được béo thứ, ngươi lại làm gì? Nhiếp Uyên ngoài miệng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là thói quen tính giúp hắn lôi kéo váy. Ta nhìn xem thú bông gà còn ở đây không, Kỳ Vô Hoan tả hữu nhìn hảo một trận. Mới tìm được nó, ở vừa rồi kia chàng trò chơi sắp kết thúc cuối cùng một giây. Bọn họ ra một chút, con chuột vung, đem kia đoàn huyết nhục cấp ném tới rồi trò chơi hình ảnh ở ngoài. Nhưng đem thú bông gà cấp tức chết rồi. Ha ha ha thẳng kêu. ánh mắt kia là hận không thể đem bọn họ cắp sống ăn. Nó vốn dĩ động tác liền phi thường thong thả, này một ném, đến bò vài phút, lúc này vừa thấy, thú bông gà còn ở bên trong, quả nhiên lại là phủ phục ở thịt vụn thượng không ngừng mổ. Hắc, tiểu cô nương, ngươi nói bên trong kia đạo môn mặt sau có thể hay không là tiếp theo quan thú bông? Kỳ Vô Hoan suy đoán nói, có khả năng, kia trộm vào xem có phải hay không là có thể trước tiên biết là thứ gì. Kỳ Vô Hoan mới vừa nói xong, kia chỉ thú bông gà như là cảm giác được hắn tồn tại. Bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại đây, hắn chỉ có thể xúc xúc cổ đánh mất cái này ý niệm mà đi chờ hai người trở lại lầu hai trò chơi nhà. Gỗ thời điểm, bên trong cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mảnh hỗn loạn, như là mới vừa đã xảy ra một hồi đại loạn đấu. Có không ít người đều bị thương. Một đám đều hai mắt đỏ lên, ánh mắt rất là hung ác, Kỳ Vô Hoan nao nao, nhìn đến trong tay bọn họ tờ giấy cùng đứng ở một bên cười ngâm ngâm xem diễn đại con thỏ lập tức. Liên đoán được đã xảy ra cái gì? Dựa theo đại con thỏ nói trình tự, hắn cùng Nhiếp Uyên là cái thứ nhất, Vệ Mẫn Mẫn là cái thứ hai, như vậy dư lại người đâu? Nếu không đoán sai nói, bọn họ cũng chưa tìm được tờ giấy. Như vậy trình tự hẳn là giống nhau, nói cách khác có thể đồng thời tuyển tờ giấy. Ở trong thế giới hiện thực, siêu thị đánh gãy đều khả năng dẫn phát tranh mua phát sinh khóe miệng tranh chấp thậm chí là đánh nhau ẩu đà, càng đừng nói là loại này sống còn sự tình. Vì sống sót, bọn họ đương nhiên đều tưởng bắt được dựa sau tờ giấy. Vệ Mẫn Mẫn lựa chọn 16 hào tờ giấy. Vì thế 15 đến 10 hào đều thành trọng điểm tranh đoạt đối tượng. Cũng không biết là ai trước động tay, một đám người liền đánh lên, thậm chí là vận dụng dụng cụ cắt gọt, thọc bị thương vài cá nhân. Khó trách đại con thỏ sẽ như vậy cao hứng, dẫn phát người chơi chi gian tranh đấu. Kế tiếp trò chơi khẳng định sẽ không giống trận đầu như vậy đoàn kết. Khó nhất đoán trước chính là nhân tâm. Mặt sau trò chơi khẳng định sẽ mâu thuẫn thật mạnh, trở nên càng thêm khó khăn. Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn trong tay 6 hào tấm cát, hơi hơi thở dài. Hắn sở dĩ lựa chọn 6 hào đương nhiên không phải bởi vì hôm nay là 6 hào đơn giản như vậy. 6 cái này con số ở 1 đến 16 trung thuộc về trung gian dựa trước. Kỳ thật đây là một cái thực bảo thủ vị trí, ở vừa rồi kia chàng trong trò chơi. Bọn họ cùng Vệ Mẫn Mẫn bị bắt hoặc là chủ động mà lựa chọn mạo hiểm. Ở thành công quá quan sau đạt được ưu tiên lựa chọn quyền. Loại này khen thưởng cơ chế thực phù hợp khối Rubik trò chơi nhất quán mà tác phong. Tỷ như đệ nhất danh thông quan khen thưởng, che giấu thành tựu, kỳ thật đều là ở cổ vũ người chơi tích cực quá quan. Cho nên hắn cho rằng, hàng phía trước có lẽ sẽ so xếp sau sinh tồn tỷ lệ càng cao. Bởi vì này 7 quan trò chơi, rất có thể sẽ càng ngày càng khó a. Nếu hắn đoán đúng rồi nói, như vậy dư lại 6 quan kéo thông tuần hoàn, đại biểu cho mặt sau người sẽ đối mặt khó nhất mấy quan. Cho nên rốt cuộc ai sinh tồn tỷ lệ càng cao, hiện tại con nói không tốt, so sánh với dưới, ở vào trung gian vị trí càng có thể tùy cơ ứng biến. Đại con thỏ xem xong một hồi đại loạn đấu. Tâm tình tựa hồ càng tốt, đi đến Kỳ Vô Hoan trước mặt khen hắn tiểu váy đẹp. Sau đó híp mắt lắc lư đi đến máy tính bên cạnh. Con chuột ấn một chút, trong màn hình gian xuất hiện một con đủ mọi màu sắc lễ vật hộp. Nó vỗ vỗ tay đưa tới sở hữu người chơi lực chú ý. Cười tủm tỉm mà nói, kế tiếp còn có một cái quy tắc muốn nói cho đại gia. Đều phải nghe rõ nga cái gì quy tắc. Mỗi thông qua một tiểu quan, sẽ có một lần lựa chọn khen thưởng cơ hội, một khi lựa chọn sau tiếp theo quan nhất định phải sử dụng. Nếu không trở thành phế thải, ở bổn chàng trong trò chơi chỉ có thể lựa chọn một lần. Cái gì khen thưởng, thần bí đạo cụ, yêu cầu quyết định lựa chọn mới có thể xem nga tương đương, đại con thỏ mềm mại hỏi. Thế nào, các ngươi này quan muốn mở ra nhìn xem sao? Chỉnh trang khối Rubik trò chơi chỉ có thể lựa chọn một lần thần bí đạo cụ. Lúc này mới cửa thứ hai, bọn họ đương nhiên là lựa chọn không khai. Đại con thỏ nhìn qua không thế nào ngoài ý muốn, lại hỏi, như vậy các ngươi là nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là trực tiếp tiến vào tiếp theo quan trò chơi đâu? Lúc này các người chơi đã không giống phía trước giống nhau hài hòa. Lẫn nhau đều kéo ra khoảng cách cùng chính mình đồng đội đãi ở bên nhau. Ánh mắt tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác, đợi một lát không ai nói chuyện, Kỳ Vô Hoan đành phải mở miệng hỏi, chúng ta đây vẫn là trực tiếp bắt đầu trò chơi đi. Bởi vì ai cũng không biết kế tiếp 6 quan trò chơi là gì đó. Lại sẽ tiêu hao bao lâu thời gian, 4 thiên thông qua 7 quan trò chơi. Tuy rằng bình quân xuống dưới mỗi quan trò chơi có gần 14 tiếng đồng hồ thời gian. Nhưng bọn hắn khẳng định là yêu cầu nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Như vậy tính toán xuống dưới kỳ thật có thể dùng cho trò chơi thời gian cũng không tính dư giả. Bảo hiểm khởi kiến, tự nhiên là trước đem hết toàn lực đi hoàn thành trò chơi. Thấy không ai ra tiếng phản đối, đại con thỏ liền cười hì hì ấn hạ tiến vào tiếp theo quan trò chơi. Lần này sẽ là trò chơi như thế nào đâu? Các người chơi nhìn chằm chằm trên máy tính lại lần nữa vặn vẹo hình ảnh. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, ở hắc bình kia một giây, bọn họ lại lần nữa cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Quay đầu vừa thấy, vẫn là cái gì đều không có, nhưng cùng lúc đó, bên ngoài hắc ám hành lang, truyền đến tiếng bước chân, như là có thứ gì chậm rãi từ thang lầu thượng bò đi lên. Cùng với kỳ quái than khóc thanh, tựa hồ là có người ở thống khổ rên rỉ thanh, hắn tiếng nói nghẹn ngào trầm thấp, phân biệt không ra giới tính, đau quá a, đau quá, a, hảo muốn chết, đã chết, tính, cái kia thanh âm càng ngày càng gần, tiếp cận nhà gỗ môn thời điểm lại biến mất, đèn pin đảo qua đi, bên ngoài vẫn là cái gì đều không có, chờ ở nhìn về phía màn hình máy tính thời điểm. Mặt trên xuất hiện đồ vật cả kinh ở đây sở hữu người chơi đều thay đổi sắc mặt. Cửa thứ hai trò chơi bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, hôm nay cũng lưu thật sự vui vẻ. Viên viên, ngươi ly IR liền kém như vậy một chút cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, muốn làm vũ trụ đệ nhất phúc. Điệu nhảy Foxtrot một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sun 20 bình, khi tự, tam hoa quả mận 10 bình, sa vư ra 8 bình, thải vi 7 bình, nhan đường ruộng, linh lạc, sâm ngữ 5 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, mộc lễ, người duyên tỷ siêu đáng yêu, r lạc tử dục 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.